Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười, hắn dùng ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn về phía người đàn ông trung niên rồi ôm quyền nói: "Như vậy thì xin đa tạ đầu hữu rồi." Người tu sĩ trung niên kia bị Vương Lâm quét mắt nhìn qua thì tâm thần lập tức trở nên cảnh giác. Gã mơ hồ sinh ra cảm giác bị người ta nhìn thấy bí mật ở trong lòng, nhưng sau khi người này đánh giá lại Vương Lâm một lần nữa thì không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào, vì vậy người này lập tức cười nói: "Không sao mà, người cùng tộc thì nên giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hiểu tên đạo hữu là gì ha?" "Vu Phi." Vương Lâm cười nói: "Vu Phi hả? Cái tên này nghe hơi quen tai à nha." Người đàn ông trung niên kia suy nghĩ một chút rồi trong mắt lập tức bùng ra luồng sáng kỳ dị, gã ôm quyền rồi cười nói: "À ha, thì ra là Vu Phi đạo hữu mới thăng cấp trong thiểm lôi bản ngày hôm nay, thất kính rồi." Sau khi người đàn ông trung niên bắt chuyện vài câu, tất nhiên sau khi hiểu rõ Vương Lâm thì mới nói: "Vu đạo hữu nè, nơi đây cũng không phải là chỗ thích hợp nói chuyện nha, hơn nữa trận pháp trước 700 vạn thiên địa cũng sắp mở ra rồi, không bằng lúc này chúng ta cùng nhau đi đến đó đi." Sau khi Vương Lâm đồng ý, vị tu sĩ trung niên kia lập tức dẫn Vương Lâm đi xuyên qua đám người tiến về phương xa. Một vài tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này thì âm thầm lắc đầu: "Ôi, lỡ có người gặp xui rồi, người nào bị cái tên Trương Cảnh Vân kia dẫn theo, sợ rằng không những niệm lôi bị mất mà ngay cả tính mạng cũng khó giữ được." Tên Trương Cảnh Vân này rõ ràng được đám tu sĩ nơi đây cực kỳ quen thuộc và cố kỵ. Một lúc sau, gã dẫn Vương Lâm đi đến bên ngoài trận pháp khổng lồ. Bên ngoài trận pháp cũng đã có mấy trăm tu sĩ đang chờ. Tất cả tu sĩ đều chia thành từng tổ, trong đó có một tổ hơn 10 người, giống như cũng lần đầu tiên đến đây. Trong tổ 10 người này có người tu vi thấp hơn, có 4 người tu vi khá cao, còn có người đạt đến cảnh giới âm hư. "Các vị nè, tại hạ mang về một người, đây là Vu Phi đạo hữu, chắc hẳn mọi người cũng đã từng được nghe nói đến rồi." Trương Cảnh Vân tiến lên, gã cười ha hả rồi nói. Trương Cảnh Vân cười sởi lởi, gã hướng dẫn Vương Lâm đến rồi hướng về phía mọi người giới thiệu. Đám tu sĩ vừa tiến vào trong 700 vạn thiên địa đều hướng về phía Vương Lâm ôm quyền rồi bắt chuyện vài ba câu, giống như đã nghe qua đại danh. Còn những tâm tư trong lòng thì Vương Lâm nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, giống như một đám trẻ. Còn 4 tên tu sĩ giống như Trương Cảnh Vân đều dùng ánh mắt giống như là thấy dây béo khi đảo qua người Vương Lâm. Bọn họ cũng ứng phó với Vương Lâm bằng vài câu nói với giọng điệu Bồ Tát, nhưng mà bụng thì một bộ dao găm. Vẻ mặt đám tu sĩ đứng ở bên ngoài trận pháp đều cực kỳ lạnh lùng, tất nhiên nhìn rõ manh mối bên trong nhưng mà không người nào thèm quan tâm. Những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra trong quảng trường 700 vạn thiên địa. Đám người Trương Cảnh Vân mơ hồ đứng quanh bên ngoài giống như đang đề phòng những chuyện ngoài ý muốn. Vương Lâm nhìn thoáng qua, sau đó hai mắt khẽ nhắm lại, cũng không thèm nhìn về vẻ mặt đám người kia khi chúng truyền âm với nhau. "Trương huynh trả tay quả nhiên lợi hại, không ngờ có thể kéo được tên Vu Phi vừa mới tiến vào trong thiểm lôi bản đến đây, bội phục quá." "Nhưng nhất định phải chú ý, người có thể tiến vào thiểm lôi bản thì nhất định có dấu hơn người, chúng ta đừng phạm phải sai lầm là được rồi." "Trương huynh không cần nên quá mức cẩn thận đâu, tu vi người nãy chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, chưa nói bốn chúng ta cùng nhau ra tay, chỉ cần một người là đủ để hắn phải chết rồi. Hơn nữa ở đây cũng có Triệu Tiền Bối, tên Vu Phi kia chắc chắn sẽ không thể dùng dễ gì được." "Cũng đúng, tu vi của Triệu Tiền Bối đã là âm hư rồi, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thì sẽ lên dương thực, có thể nói là một người trên vạn người. Lúc này có Tiền Bối, tất nhiên chúng ta phải cung kính như mạng." "Lần này sau khi thu vào niệm lôi của đám người mới này, chúng ta gặp lại với nhau cũng có thể được một luồng linh niệm lôi, như vậy có thể đi đến Lôi Tinh Điện đổi lấy 4 thanh phi kiếm tiên phẩm rồi." Không lâu sau, trận pháp có mấy trăm tu sĩ đứng bên trong dừng lóe lên hào quang, mơ hồ có dấu hiệu muốn mở ra. Đám tu sĩ khắp bốn phía lập tức có thêm tinh thần, cũng có vài người vẻ mặt trở nên hưng phấn, rõ ràng biết hưởng thụ cái loại cảm giác đi hóa thân thành thiên đạo. Dù là tên tu sĩ âm hư đi theo Trương Cảnh Vân cũng liếm liếm môi. Một lát sau, trận pháp phát ra những tiếng nổ vang vọng. Vương Lâm mở hai mắt ra: "Các vị, trận pháp đã mở rồi, mọi người hãy lấy linh phù ra nha. 5 người bọn ta sẽ cố gắng hộ pháp để sau khi mọi người được truyền tống vào sẽ không bị phân tán. Đến lúc đó tiến vào trong 700 vạn thiên địa, cùng nhau trở thành thiên đạo, chẳng phải là cực kỳ vui sướng hay sao chứ?" Vẻ mặt Trương Cảnh Vân lộ ra vẻ hưng phấn, gã cười, nói: "Các vị chỉ cần đi thử, cảm giác hóa thân thành thiên đạo một lần, đảm bảo sẽ rất thích thú nha. Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi." Thấy đám người Vương Lâm đã lấy linh phù ra, Trương Cảnh Vân lập tức mở miệng nói. Đám người Vương Lâm được bọn Trương Cảnh Vân bao quanh, tất cả đều bay lên phóng thẳng vào trong trận pháp. Khoảnh khắc khi tiến vào trong, trận pháp đang bùng lên những luồng hào quang vạn trượng, thì